Bác sĩ nguy hiểm, chương 412, bản thân nên làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, người có danh tiếng nổi bật nhất trong bệnh viện chính là Trần Thương. Không nghĩ tới lại là chàng trai trẻ trước mắt này. Tống Cường, chủ nhiệm khoa y vụ cũng bởi vì chuyện của Trần Thương. Có lẽ hiện tại đã đến phòng bệnh chỉnh lý bệnh án rồi. Mà người bồi táng lại là vị trước mắt này a, hiện tại. Đoạn thời gian trước chuyện của Tống Cường và Trần Thương cũng đã thành đề tài bàn tán của toàn bộ bệnh viện. Chỉ là mọi người cũng không hiểu rõ về Trần Thương, cũng không biết anh là nhân vật lớn như thế nào. Bây giờ được gặp, không ngờ còn trẻ như vậy. Hơn nữa anh có tài đức gì? Chủ nhiệm Tiêu vậy mà rất coi trọng anh. Sau khi Trần Thương đã chuẩn bị đâu vào đấy, liền gọi điện thoại cho bác sĩ gây tê Lưu Kiện. Lưu lão sư, tôi là Tiểu Trần, lát nữa có một ca phẫu thuật, cần anh đến hỗ trợ gây tê một chút. Ân, được, phẫu thuật rất nhanh đã được sắp xếp xong xuôi. Trần Thương lại gọi một cuộc điện thoại cho Vương Dũng, đến phòng phẫu thuật số 6 một chuyến, có một ca phẫu thuật. Anh mau qua đây xem sao. Vương Dũng gật đầu không hỏi nhiều, vội vàng đi tới phòng phẫu thuật. Khi biết được là ca phẫu thuật ngoại khoa lồ âm ngực, Vương Dũng đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm mặc không nói gì. Anh ta biết, đi theo Trần Thương không cần nói nhiều. Nhìn nhiều một chút, học nhiều một chút, làm tốt việc bản thân nên làm là được. Bản thân nên làm cái gì? Đơn giản là đứng bên cạnh phụ giúp một chút mà thôi. Một giờ sau, Vương Dũng, Tiêu Hà đi theo Trần Thương đi tới phòng phẫu thuật. Lưu Kiện đúng lúc cũng vừa đến. Nhìn thấy Trần Thương cùng Tiêu Hà đi vào, theo Tiêu Hà tiến lên chào hỏi. Chủ nhiệm Tiêu, Tiêu Hà gật đầu cười một tiếng. Làm phiền bác sĩ Lưu rồi. Sau đó, đi đến bên cạnh Trần Thương, nhịn không được hỏi. Tiểu Trần, cậu sẽ làm, anh biết Tiêu Hà chỉ làm nhiều nhất một lần nội soi cất thịt thừa của dạ dày. Mấy loại phẫu thuật kiểu này, anh ta làm không nổi. Trần Thương gật đầu, vất vả cho anh Lưu rồi. Lưu Kiện mỉm cười, không nhiều lời nữa. Cố lên, sở dĩ Trần Thương tìm Lưu Kiện là bởi vì phương thức gây tê của loại phẫu thuật này cũng không giống ca phẫu thuật thông thường. Đối với bác sĩ gây tê cũng một loại khảo nghiệm. Lưu Kiện với tư cách là người đứng đầu gây tê khoa, trước kia chính là gây tê cho ngoại khoa lồ âm ngực, cho nên đối với loại gây tê này cũng biết. Trình độ của bác sĩ gây tê cũng không khác với các bác sĩ ngoại khoa. Chỗ thua kém hết sức rõ ràng. Lần này nơi cần gây tê chính là khí quản cắm ống ông nội soi vào trong. Lão Dương áp dụng tư thế phẫu thuật cho bệnh nhân cũng không phải là tư thế nằm ngửa thường dùng, mà là tư thế nằm nghiêng, bởi vì tại vị trí vết cắt có rất nhiều bộ vị. Căn dùng đến vết cắt sau rìa ngoài ngực phải, cách trương.